Xin chào các bạn, ngày hôm nay là ngày mà Thi lại tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Hôm nay chúng ta đã bước tiếp tục tới tập 690 rồi và những câu chuyện hôm nay là những câu chuyện của những bạn đã gửi qua cho Thi trên Gmail và trên fanpage Misu Thi Thanh Phạm. Tập 689 ngày hôm qua, khi mà Thi chỉ mới vừa up chuyện lên thôi, là đã có ba bạn bình luận rất nhanh đầu tiên. Đó là bạn Huy Nguyễn, bạn Lam Nguyễn và bạn Vũ Lê các bạn nha. Còn những bạn nào mà có chuyện muốn gửi về cho Thi kể lại đó, thì các bạn vui lòng gửi qua email ivthanhthi@gmail.com hoặc là qua fanpage Misu Thi Thanh Phạm để cho Thi có thể dễ hơn trong việc tìm và trong việc kể lại câu chuyện của các bạn. Xin cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay là câu chuyện của một bạn nam. Bạn nam này đã gửi tin về để mà kể lại cho kênh chúng ta hai chuyện. Một chuyện á là xảy ra trong xóm của bạn cách đây cũng nhiều năm trước, và một chuyện là do chính mắt bạn nhìn thấy, mà trong xóm của bạn cũng có rất là nhiều người nhìn thấy. Hai câu chuyện này cũng liên quan với nhau các bạn. Thì bạn kể rằng á là vào năm 1990 thì nhà của bạn nằm trong một cái con hẻm. Con hẻm này dài tầm khoảng chừng 200 m, đầu hẻm là đường quốc lộ, cuối hẻm là đường cục nha. Thì nào giờ á là hẻm nhà bạn rất là thanh bình, yên ắng dữ lắm. Nhưng cho tới một hôm, hôm đó là trời mưa lâm râm vào buổi trưa, mà mưa dạng không phải là mưa lớn mà mưa lâm râm mà mưa dai các bạn. Thì có một cái cô gái này á là không phải là người ở xóm mà người ở ngoài. Cô gái này đi vào trong xóm của bạn để mà mua bánh ú với lại bánh nậm, tại vì trong xóm có một nhà làm bánh này bán. Thì cái lúc mà cô này mua xong rồi á là cô này rời đi. Thì cô này đi bộ các bạn nha. Thì trong cái lúc mà cổ đi ra khỏi hẻm á là cổ đã bị một cái người đàn ông giết chết. Mà cái ông này giết cổ rất là dã man, cắt cổ nè, rồi chém trên người rất là nhiều nhát. Nhưng mà khi mà cái chuyện này xảy ra đó thì người trong xóm của bạn không ai hay biết hết, là tại vì lúc đó là vào buổi trưa. Có người á thì người ta đi làm chưa có về. Có người á thì do trời mưa cho nên người ta đóng cửa, người ta ở trong nhà, người ta ngủ trưa, thành ra là không ai hay biết gì cả. Cho tới khi mà nghe mùi tanh của máu nó sọc lên á, là tại vì do là cô này bị chém rất là nhiều, máu chảy ra rất là nhiều, cho nên á là cái mùi tanh của máu nó sọc lên á, thì người ta mới ra coi thử. Thì khi mà ra coi thử là thấy cô này đã nằm chết rồi các bạn. Và lúc đó là người ta mới gọi công an xuống, thì công an xuống người ta cũng khám nghiệm hiện trường rồi cũng đem về điều tra. Cho tới sau này á là người trong xóm mới biết rằng á là cái người mà giết cô gái này là bồ của cổ. Cái ông này á là một cái ông mà làm ăn cũng rất là được, cũng giàu có lắm, nhưng mà ông này có vợ rồi, cô này chỉ là bồ của ổng thôi. Mặc dầu cái người vợ này ghen tuông rồi cấm đoán rất là nhiều, nhưng mà ông này vẫn bất chấp, vẫn quen cô này. Còn cái cô này á thì do là ham tiền, cho nên nó là mặc dầu bà vợ ghen tuông rồi cũng dọa này kia, nhưng mà cổ vẫn bất chấp để quen ông này để mà moi tiền các bạn. Cho tới khi cái người đàn ông này làm ăn thua lỗ, thất bại, thiếu nợ rồi đó, thì bà vợ chì chiết. Còn người tình á thì quay lại bỏ mặc vậy đó, đòi chia tay. Cho nên ông này đã giống như là đang rơi vào một cái trạng thái khủng hoảng đó. Công ty á thì sụp đổ nè, rồi vợ thì chì chiết, người tình á thì hả là đòi chia tay, thì ổng quyết định rằng á là ổng sẽ giết vợ, giết bồ của mình rồi ổng cũng tự sát luôn. Thì khi mà công an điều tra ra ha, là cái lúc đó đó ổng giết cái cô gái này xong nè, rồi ổng chạy về nhà, ổng tính rằng á là ổng sẽ giết vợ ổng luôn, nhưng mà may mắn người vợ đã thoát kịp các bạn. Thì khi mà cô vợ này thoát chết á là ông này vô trong nhà xong rồi cũng thắt cổ để mà tự vẫn chết. Thì ông này chết cũng hết chuyện. Rồi cái chuyện đó là nó khép lại ha. Nhưng cũng từ đó về sau là xóm của bạn không còn yên bình nữa. Bạn kể rằng nha, là những cái nhà mà gần ngay cái chỗ mà cậu bị giết á, là những cái nhà đó cứ hàng đêm là nghe tiếng cậu khóc. Tiếng khóc rất là thảm thiết, rất là thê lương các bạn, nó cứ hù hụ giữa đêm như vậy. Rồi càng về sau á là vong hồn cô này càng lúc càng quấy phá, cứ nhát người này xong rồi nhát người kia ha. Ai mà đi đêm, ai mà đi sớm là thế nào cũng sẽ bị cô này nhét riết rồi hả, là không còn cảm thấy yên bình trong xóm nữa. Cho nên đó là những người dân xóm bạn á, là lúc này đã nhốn nháo hết lên rồi mới họp lại với nhau. Thì khi mà họp lại với nhau á, là người thì kêu rằng á, là bây giờ á, là mời thầy về chục vong nó đi, chứ bây giờ á, là nó nhét hết người này tới người kia sao chịu nổi, hết chịu nổi rồi. Nhưng có nhiều người thì nói rằng á, là dẫu cô này là con giáp thứ 13, dẫu là cái người sai thiệt, nhưng mà cổ cũng đã bị giết, cũng đã rất là thương tâm như vậy. Cho nên đó là cuối cùng mọi người mới quyết định rằng á, là sẽ mời thầy về để mà cầu siêu cho cô này, để cô này mau được siêu thoát, không ở đó nữa. Nhưng mà các bạn biết á, là sớm đã hùng tiền lại rồi cũng cúng nè, rồi cũng mời rất là nhiều thầy về để mà cầu siêu, nhưng mà cái vong hồn cô này không chịu đi. Cứ ở đó hoài, các bạn cứ quậy người này, phá người kia, ghẹo người nọ. Rồi cuối cùng sớm không chịu nổi nữa, cho nên quyết định á, là không có làm cái biện pháp nhẹ nữa, mà sẽ hùng tiền lại để mà mời một cái ông thầy pháp để mà về trấn yểm cô này. Thì khi mà mời cái ông này về á, là các bạn biết cái ông này ông cúng lúc 12 giờ đêm. Rồi ông đã bắt hồn cô này bỏ vô trong một cái ống tre, rồi ông dán bùa xong rồi đem đi. Thì khi mà ông thầy pháp này bắt cô này đi rồi á, thì trong xóm trở lại yên ắng giống như hồi xưa, không còn ai bị nhét gì nữa. Tưởng là yên bình rồi ha. Thì bạn đi tầm khoảng vài năm sau, cái lúc đó là bạn cũng đã học lớp 7, lớp 8 rồi. Thì bạn nhớ rằng á, là cứ mỗi lần anh của bạn á, mà đi làm về á, là sẽ kêu bạn đi ra ngoài đầu đường, ngoài quốc lộ á, là để mua bánh tráng cho anh ăn. Lần nào cũng vậy trơn, cứ đi làm về thay vì đi làm ghé mua ăn đi, không, cứ làm về rồi vô tắm rửa ngồi, nằm coi tivi, cái đưa tiền cho bạn kêu bạn đi ra mua bánh tráng rồi bạn cũng đi. Thì tầm lúc đó là tầm khoảng 6 giờ mấy. Bạn nói rằng là trước đó thì không sao hết, nhưng tự nhiên cái hôm đó ha, bạn cũng đi mua bánh tráng. Thì khi mà bạn đi ra khỏi con hẻm, bạn phải đi hả là nguyên cái con hẻm này mới ra đường quốc lộ. Thì đang đi vậy đó, tự nhiên bạn thấy có một con chó, mà con chó này là dạng giống như cỡ khoảng 3-4 tháng á các bạn. Rồi nó màu đen nha, mà nó nhìn nó dễ thương lắm. Xong cái hả là bạn thấy nó rõ ràng, cái nó đi ngang bạn, xong cái nó lắc đuôi nó mừng bạn, bạn còn vuốt đầu nó nữa, bạn khoái lắm, tại vì thấy nó nhỏ nhỏ rồi dễ thương vậy cho nên bạn khoái lắm. Mà thấy nó đi lang thang nữa thì bạn không biết là chó nhà ai. Rồi lúc đó là bạn cũng đi ra tới ngoài đường quốc lộ rồi, thì bạn mua bánh tráng, bạn quay vô thì bạn không thấy con chó đâu nữa. Thì bạn cứ nghĩ rằng là con chó này chắc là nó về nhà nó rồi. Xong rồi qua cái ngày hôm sau, anh của bạn lại tiếp tục, bạn nói cứ chiều nào cũng vậy chân á, chiều nào cũng kêu bạn đi mua vậy đó. Thì qua ngày hôm sau anh của bạn lại tiếp tục kêu bạn đi mua nữa, thì lúc mà bạn đi ra, bạn lại tiếp tục nhìn thấy con chó này nữa. Bạn thấy nó nữa các bạn. Và lúc đó bạn mới suy nghĩ rằng chợ sao chó nhà ai, mà do là thích quá, cho nên nó là trong lòng của bạn còn nghĩ rằng á là hay là mình ẩm nó về mình nuôi đi, đâu ai biết đâu. Đâu ai biết đâu, mình ẩm nó về mình nuôi trong nhà vậy đó. Thì bạn nghĩ trong bụng là như vậy. Thì trong cái lúc mà suy nghĩ như vậy ha, thì cũng đi ra tới ngoài đầu đường rồi, thì bạn ghé vô bằng mua bánh tráng, định rằng á là một chút mình quay vô mình thấy con chó nữa là mình sẽ ôm nó về nhà. Thì khi mà quay lại thấy nó, các bạn công nhận là bạn thấy nó, kỳ này thì nó không đi mất tiêu nữa, nhưng mà bạn lại thấy nó chạy vô trong một cái bức tường nhà của người ta, mà dạng giống như là cái bức tường đó là hàng rào, nhưng mà nó là một cái bức tường, mà con chó này nó chạy xuyên qua bức tường luôn bạn. Thì lúc bạn nhìn bằng hết hồn, nó ủa cái gì vậy, làm sao mà có thể con chó bình thường mà nó nhảy xuyên qua bức tường được. Thì bạn mới sợ quá, bạn mới chạy về nhà, bạn giục luôn cái bánh tráng luôn, bạn mới chạy về nhà, chạy như ma đuổi vậy đó. Thì khi mà về tới nhà, anh của bạn hỏi rằng mày làm gì vậy, bánh tráng đâu, kêu mày đi mua bánh tráng sao mày không mua. Thì bạn nói rằng trời ơi, em thấy hả con chó nó chạy xuyên vô tường. Bạn mới kể lại, bạn nói rằng em thấy con chó nó chạy xuyên vô tường, em hết hồn, em sợ quá, em giục luôn bánh tráng rồi. Thì anh của bạn không tin, anh bạn nói mày nói cái gì vậy, anh mà không tin đâu. Thì bạn mới đem cái chuyện đó kể cho mẹ bạn nghe. Thì mẹ bạn mới nói rằng là cái con chó đó là con chó của bà ba ở trong xóm của bạn. Mà nó đó là cách đây nhiều năm, cái lúc mà xảy ra cái thảm án mà cái cô gái đó bị giết á, là con chó này nó cũng còn nhỏ cỡ 3-4 tháng các bạn. Thì con chó này cái lúc mà người ta phát hiện nha, thì mở cửa ra nó cũng chạy ra. Thì cái lúc mà chạy ra ha, là nó lại nó liếm trên cái máu của cái liếm máu trên cái cổ của cái cô đó đó, là cô đó là bị cắt cổ mà các bạn, máu chảy từ cổ ra rất là nhiều, thì nó lại nó liếm cái máu cổ của cái cô đó, thì khi nó liếm xong nó làm lăn ra nó chết lúc đó luôn, nó chết lúc đó luôn. Thì bà ba cũng hả là lôi vô rồi không biết là chôn hay là bỏ gì mình không biết, nhưng mà mẹ bạn kể như vậy rồi mẹ bạn mới nói rằng là không phải một mình bạn thấy đâu, mà trong xóm cũng có rất là nhiều người thấy, cứ thấy nó chạy tới chạy lui trong hẻm vậy đó, rồi nó gặp người này nó lắc đuôi, người ta cứ tưởng nó là chó bình thường thôi, cũng vuốt đầu rồi nữa, nhưng cho tới khi mà nó chạy đi á thì người ta nhìn thấy nó chạy xuyên vô trong tường, thì lúc đó là mọi người mới giật mình là mình nhìn thấy chó ma, là bạn đã nhìn thấy hai lần như vậy các bạn, hai lần nha. Thì sau đó là trong xóm cũng nhốn nháo cả lên, là tại vì á là mọi người ai cũng thấy hết, cho nên nó là lại tiếp tục á là mời ông thầy đó, thì ông thầy đó về làm phép. Và khi mà làm phép bạn có đi ra coi, bạn nói rằng á là ông thầy vẽ hình một cái con chó, người ta diễn tả là con chó màu đen ha, thì ổng cũng vẽ hình ổng tô màu đen vậy đó, xong rồi á là ổng đem hình con chó đó ha, ổng bỏ vô ống tre, và trên cái bàn cúng á là có rất là nhiều xương heo xương gà các bạn, cúng kiến xong rồi ổng cũng đem đi thu dọn đồ đem đi. Thì từ đó về sau trong xóm không còn ai nhìn thấy con chó ma đó nữa. Thì đây là hai câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay, bạn nam này gửi chuyện về nhưng mà bạn không có nói là bạn quê ở đâu, cho nên nó là Thi không biết cái vị trí địa lý của bạn ở đâu cả. Thì tiếp theo á là một chuyện, chuyện này của một cô này hiện tại đang sinh sống bên Mỹ. Cô bây giờ đã có cháu ngoại rồi nhưng mà vẫn rất là ghiền hả là kênh chuyện Mami Su của chúng ta, các bạn ngày nào cũng coi hết. Thì cô không có biết công nghệ đâu, cô phải nhờ con của cô chỉ á, thì cô mới viết cái câu chuyện này để mà gửi về để Thi kể lại cho mọi người nghe. Hiện tại cô đã lớn tuổi rồi và chuyện này do chính cô đã trải qua trong cái nhà hồi xưa khi mà cô ở Việt Nam. Thì cô kể rằng á, là lúc đó là cô tầm khoảng 9-10 tuổi thôi. Nhà của cô á, là nằm trên đường Hoàng Diệu, quận 4. Thì trước đây á, là ba của cô mua lại của một ông lão. Thì lúc đó hả là mua lại, nhưng mà do là ba của cô này không có đủ tiền mà mua hết nguyên căn nhà đâu, mà chỉ mua đủ cái phần ở dưới thôi. Ông lão này ổng chỉ bán cái tầng ở dưới, còn cái tầng ở trên thì ổng với lại con ổng ở các bạn. Nhưng mà sau đó hả là ông lão này ổng mất rồi hả, là cái người con của ổng á là đã bán cái tầng ở trên cho ba luôn, cho nên á là cái lúc mà cô sinh ra là cô đã là thấy nguyên nhà rồi, cái chuyện ông chủ là lâu lắm rồi. Thì cái lúc mà cô 9-10 tuổi á, là lúc đó cái tuổi cũng đã lớn, cũng muốn ngủ riêng các bạn. Tại vì bình thường á là gia đình cô gồm 5 người, có anh trai cô nè, ba mẹ cô nè, rồi anh trai cô, rồi tới em trai cô. Mà bình thường là mọi người ngủ dưới không à. Cô nhớ rằng hồi lúc còn nhỏ là cô ngủ chung với anh cô một giường, còn một giường á là ba mẹ với em trai ngủ. Nhưng mà cho tới lúc 9-10 tuổi thì cô lại muốn rằng á là cô đi lên gác cô ngủ, cô lên cái tầng trên, tại vì cái tầng trên nó trống không ai ngủ hết. Thì cô cũng lên gác ngủ, cũng có giường, có tủ, rồi cũng văn mùng cho cô ngủ bình thường. Nhưng từ khi mà cô lên đó đó là hầu như đêm nào cũng vậy các bạn, là cô đều nằm mơ, mà cô chỉ trông thấy một cái giấc mơ duy nhất là có một cái ông lão, ông rượt mình. Ổng rượt nha, mà hầu như ngày nào ổng vậy chứ, ngày nào cô cũng nằm mơ nhìn thấy ổng rượt cô chạy vòng vòng vòng vậy đó. Có lúc á thì cô thấy là trong xóm có nhiều người lắm, mà ông lão này á rượt cô chạy vòng vòng vòng trong xóm, mà ổng không rượt ai hết, mà ổng chỉ rượt cô mà thôi. Mà mỗi lần ổng rượt cô là ổng chửi rằng á là mày đi chưa, mày đi chưa, mày đi chưa, ai cho mày ở đây. Thì ban đầu cô cứ nghĩ đó là một cái giấc mơ bình thường, nhiều khi mơ hả thấy ổng rượt vậy cô cũng khóc. Mà cái lúc mà cô khóc á là ba cô có chạy lên để mà dỗ, mà lúc đó ba cô cứ nghĩ rằng á là có thể do là cô còn nít 9-10 tuổi à, ban ngày nhiều khi giỡn hớp quá rồi tối ban đêm nằm mơ thấy bậy bạ cho nên khóc thôi, chứ hoàn toàn ba không có nghĩ là cô thấy ma đâu. Thì cho tới một cái ngày đỉnh điểm hôm đó là cô cũng nhìn thấy ổng rượt. Mà ổng rượt cô, ổng lần này nha, bình thường á là cái gương mặt ổng dữ nhưng mà ổng không có cầm cái gì trên tay hết. Nhưng mà cái lần này á là ổng vừa dữ, cái gương mặt ổng rất là dữ nha, rất là dữ các bạn. Đầu tóc ổng thì bạc phơ, có râu trắng nữa. Mà kỳ này ổng còn cầm theo một cái cây. Ổng cầm theo một cái cây rồi cái ổng mới giơ cái cây lên, ổng đánh vô trong cái chân của cô, đánh vô trong bắp đùi cô, đánh hai cây vậy đó. Mà vừa đánh vừa nói rằng á là mày đi chưa, Mày đi chưa? Tao đã nói rằng là không cho mày ở đây. Mày cứ ở đây hoài làm sao mày đi chưa? Thì lúc mà cô bị đánh rồi bị ông chửi, cô la quá trời luôn, la khóc quá trời khóc. Thì lúc đó ba mẹ cô mới chạy lên, thì mới hỏi rằng sao vậy con, sao vậy? Thì cô mới nói rằng ba, sao mà từ hả bữa nào hả ngày nào cũng vậy á, là con cũng đều nằm mơ thấy một cái ông già mà ổng rượt, ổng đánh con, ngày nào con cũng thấy ổng hết trơn á, mà kỳ này á hả là ổng đánh con bằng một cái cây con đao quá trời bơi. Thì lúc đó là ba của cô mới mở đèn lên mới coi á, thì thấy là trên cái bắp đùi với vậy dưới chân của cô á là có nguyên một cái lằn bầm tím luôn các bạn, giống như là bị cây mà đánh vào vậy đó, mà nó bầm lên. Thì lúc đó là ba cô không có nói gì hết. À, thiệt sự là cô cũng hả là nói rằng là nếu mà lúc đó mà ba cô nói là chắc là cô rất là sợ, nhưng mà lúc đó là ba cô đã trấn an nó, thôi không sao đâu con, không sao đâu con. Thì sau cái vụ đó đó là ba cô đã đi tìm một cái ông thầy. Thì hồi xưa là Sài Gòn Chợ Lớn là có một cái ông thầy tên là Chí Con. Ông này ổng rất là nổi tiếng, Sài Gòn Chợ Lớn ai cũng biết ổng hết, mà đi tìm ông đó là phải đi ghe đi thuyền các bạn. Thì con nhớ rằng á là ba cô đi tìm cái ông thầy đó. Tới cái ông thầy đó thì ông thầy không có đến nhà đâu, mà ông nói rằng á là cái vong đó là vong của cái ông chủ nhà. Ông chủ nhà này á là tuy rằng đã bán nhà rồi, nhưng mà khi chết vẫn còn luyến tiếc, với lại khi mà con cái bán nhà dọn đi không có nhang đèn cho ổng các bạn, cho nên nó là nhiều khi ổng cũng lạnh lẽo rồi luyến tiếc cái nhà đó. Rồi cô lên đó cô ngủ, cho nên á là cái ông này về đuổi cô đi. Thì khi mà thầy nói vậy xong rồi ba nhờ giúp á, thì thầy mới lấy một cái áo rồi xong ha, là thầy vẽ một cái ký hiệu giống như bùa các bạn ở làm sao cái cổ áo á, là cô nói rằng á là ổng vẽ một cái hình tròn mà chữ thì chữ màu đỏ, chữ gì thì con không biết, đưa cho ba cô và vẽ hai lá bùa. Một lá bùa thì dán lên tường nhà, một lá bùa thì dán ở trên cái mùng, cái nóc mùng của cô á. Thì bắt đầu á là ba cô về, ba cô đưa cái áo đó nói rằng là cứ tối là con mặc vô rồi con hãy ngủ, cứ tối là mặc vô ngủ. Dăng mùng lên đó thì có cái lá bùa ở trên nắp mùng và có một lá bùa trên tường. Thì công nhận từ đó về sau là cô không nhìn thấy. Từ khi mà đi ngủ cô mặc cái áo, tối nào ba cũng nhắc hết là nhớ mặc áo vô nha con. Thì từ khi mặc cái áo đó vô là cô không còn nhìn thấy công già đó nữa. Bản đi tầm khoảng vài năm sau, mà cái lúc mà cô nhìn thấy ông đó bị nằm mơ thấy ông đó thì cô hoàn toàn không có biết ông đó là ma nha các bạn, không có biết. Sau này lớn lên rồi cô mới biết. Cô nói rằng là tầm khoảng chừng vài năm sau thì cô không còn nhìn thấy ông nữa, không còn nhìn thấy nữa nha. Rồi cô cũng quên bẵn cái chuyện đó luôn, quên bẵn cái ông già đó luôn, quên bẵn cái giấc mơ đó luôn. Rồi khi mà cô lớn hơn chút rồi á, là ba cô á là có một cái người bạn. Người bạn này là quả phụ các bạn, nuôi con có mình à, chồng thì không có chồng. Rồi người này rất là nghèo, cho nên á là ba cô mới cho cái cô bạn này thuê ở trên cái lầu. Thì lúc đó là cô mới dọn xuống. Cô mới dọn xuống thì cái áo cô cũng bỏ luôn. Rồi khi mà cho thuê á thì ba của cô thấy rằng nó trên cũ quá, cho nên ba cũng quét voi sơn phết lại. Và lúc đó ba của cô nghĩ rằng á là cái ông lão đó nhiều năm nay cô không thấy, trong nhà không ai thấy, cho nên nghĩ rằng có thể là ổng đã đi đầu thai rồi. Và khi mà ba cô cho thuê hai mẹ con đó ở á, thì cái người thuê, cái cô gái, cái người bạn của ba đó là liên tục bị cái ông này quấy phá. Ban đầu á ha, là cứ mỗi lần cái cô này đi làm về mà đi lên lầu các bạn, bị kéo chân té cầu thang, rồi lên ngủ trên đó hả là cũng bị hả là nằm mơ thấy cái ông già này rượt đánh, rồi nhiều khi bị quấy phá rất là nhiều. Nhưng mà lúc đó đó là cái cô đó đó cổ nghĩ rằng có thể là do cổ xui xẻo, cho nên mỗi lần đi cầu thang cứ tự nhiên dắt chân té hoài, không biết làm sao mà cứ dắt chân té hoài. Nhiều khi cổ nghĩ rằng có thể là cổ đi hấp tấp, đi nhanh quá cho nên cổ mới té. Rồi nhiều khi bị quậy những cái khác á, thì cổ nghĩ là do cổ hậu đậu, giống như là nấu cơm hoặc là lúc mà đứng nấu đồ ăn á thì bị phá đồ các bạn. Cổ cứ nghĩ là do cổ hậu đậu mới làm rớt đồ rớt đạt như vậy. Rồi những cái giấc mơ mà nhìn thấy cái ông này rượt đuổi đánh mình á, thì cổ cứ nghĩ rằng có thể là do cái môi trường của cổ là hồi xưa là làm trong quán bar vũ trường hồi đó đó các bạn. Rồi nhiều khi á là giành mối giành khách á, cho nên cứ đánh lộn hoài à. Thì thành ra cái cô gái, cái cô bạn của ba cô nghĩ rằng á là có thể là do mình đánh lộn hoài, cho nên mình nhìn thấy ông đó đánh mình là cái chuyện nó bình thường. Xong rồi cho tới một hôm đó ha, là lúc đó cô này đang đứng nấu đồ ăn, là đang thức, đang tỉnh nha, đang đứng nấu đồ ăn, cái tự nhiên á là xuất hiện có một cái ông. Ông này cũng cao lắm nha các bạn. Thì ông này á là nói rằng á, tao đuổi rồi, mày cho mẹ ở đây nữa, mày đây hoài vậy. Xong cái cổ mới quay qua thì cổ thấy rằng á là nguyên một cái ông lão đang đứng sừng sững, mà con mắt trợn trừng trừng nhìn ghê lắm. Thì lúc đó cổ mới hoảng sợ, cổ mới la lên, cổ mới la lên, cổ mới chạy xuống cầu thang. Xong rồi á là chạy xuống nói với lại ba của cô Trang này nè, nói cho anh Tứ ơi, anh Tứ, anh Tứ, sao mà anh Tứ cho ai lên trên lầu của em vậy, cho ai lên trên lầu của tôi vậy trời. Thì ba của bạn, ba của cô này mới nói rằng á là đâu có, nhà đâu có ai vô đâu em. Thì cô đó mới nói rồi, không phải anh ơi, không phải, trời em thấy ma, em thấy ma anh ơi. Tại vì rồi em nhớ rồi, em nhớ rồi, là cái gương mặt của cái ông này nè, cái gương mặt của cái ông mà em mới nhìn thấy á, là cái ông này cứ thường xuyên xuất hiện trong những cái giấc mơ của em. Em cứ thường xuyên nằm mơ thấy ổng cứ rượt đuổi em hoài, rượt đuổi đánh em hoài. Nhưng mà hôm nay không phải là mơ, em đang đứng nấu cơm, đang đứng nấu đồ ăn mà tự nhiên hả là nghe cái tiếng nói, em quay lại thì thấy ổng đứng ổng dần trừng trừng em ghê lắm. Thì khi mà nghe vậy á là ba mẹ là biết rồi, biết là hả hả là bạn của ba gặp cái ông chủ nhà rồi. Cho nên á là ba mẹ có xin lỗi cái cô này, nói rằng á là anh chị xin lỗi, là tại vì á là cứ nghĩ rằng á là mấy năm rồi, nhiều năm rồi thì ổng đi đầu thai rồi, ai biết là ổng vẫn còn quanh quẩn ở đây đâu. Trời ơi, chứ nếu mà biết anh đâu có cho em thuê nhà làm gì, thôi xin lỗi vậy đó. Nhưng mà cái cô bạn của ba mẹ thì không có dọn đi, là tại vì kinh tế khó khăn, các bạn dọn đi cũng khó khăn, cho nên đó là cổ vẫn ở đó. Còn riêng ba của cô Trang á thì lại tiếp tục đi tìm cái ông thầy chí con đó tiếp. Thì cái lần này đến á là ông thầy nói rằng á là ông này chắc là do tiếc của, nghĩ là cái ngôi nhà đó của ổng, cho nên ổng ở lại đó, ổng giữ cái tầng đó của ổng, để mà ổng giữ cái tầng đó, ai mà lên trên cái tầng đó ở là ổng sẽ đuổi người ta như vậy. Rồi nhiều khi con cái nó bán nhà, nó đi rồi nó không thờ, nó không nhang khói, nó không cúng kiến gì nữa. Cho nên nó là có thể nó cúng ở bên kia mà ông này thì ở bên đây. Thì thành ra hả là ổng không có ăn uống được, ổng đói khát, cho nên ổng mới quậy như vậy. Thì ông thầy chí con này mới chỉ ba của cô về làm một cái bàn thờ, là làm sao là ông thầy chỉ hết, đóng bàn thờ làm sao, rồi thờ làm sao á, là thờ y như là cái người trong nhà của mình vậy đó, là thờ cái ông chủ nhà y như là hả ông bà mình vậy đó các bạn. Thì ba của cô về làm y chang như lời ông thầy đã nói, cũng làm bàn thờ trên lầu ha, rồi cũng nhang khói, tới rằm cũng cúng cho ổng, lễ tết cũng cúng cho ổng. Thì từ đó về sau là trong nhà không còn ai thấy, cô cũng không thấy, mà cái người thuê nhà của ba của cô cũng không thấy nữa. Sau đó là cô đó làm ăn khấm khá cũng dọn đi, không thuê nữa nha các bạn. À, cho tới sau này trong một cái lần ngồi nói chuyện của đại gia đình á, thì cái người chú là em của ba cô á là có nói rằng trước cái lúc mà ba cô đi tìm thầy để mà làm cái áo cho cô mặc á, là chú khi mà đi ngang nhà qua nhìn ha, là nhìn lên trên cái lan can lầu, là chú lúc nào cũng thấy một cái ông lão đứng trừng mắt nhìn chú. Mà chú biết rồi, chú biết là ma rồi, nhưng mà lại không có dám nói, sợ rằng đó là anh chị không tin, rồi sợ các cháu của mình sợ, cho nên chú không dám nói nha. Rồi sau này gia đình cô đi Mỹ hết, cho tới tận bây giờ ba cô vẫn còn đang ở trong cái ngôi nhà này, vẫn còn giữ cái bàn thờ đó. Cô không biết rằng á là có thể là do được nhang khói. Tới tận bây giờ anh của cô á là tới lễ tết hoặc là hả các ngày mà trong nhà có đám giỗ gì đó là anh của cô cũng cúng cho cái ông chủ nhà này luôn, thì không có thấy gì nữa các bạn. Nhưng mà cô không biết rằng á là thí dụ như lỡ cái bàn thờ có bị hư đi chăng nữa thì cái ông này có về phá nữa hay không, không biết. Là tới tận bây giờ rất là nhiều năm trôi qua rồi, không biết là ổng đã đi đầu thai chưa hay là vẫn quẩn quanh ở đó thì cô không biết. Thì đây là một cái câu chuyện của một cô hiện tại đang sống tại Mỹ. Tên tiểu bang là gì thì Thi không biết đọc các bạn, cho nên nó là Thi không đọc. Và tiếp theo nữa là chuyện của một bạn nam. Bạn nam này hiện tại đang sinh sống tại Hóc Môn và bạn đã gửi tin về để mà kể lại cho kênh chúng ta một câu chuyện ngắn. Câu chuyện này đã xảy ra cách đây rất là lâu rồi. Bạn kể rằng là hồi đó gia đình của bạn là gốc người ở Sài Gòn, mà ở cái đoạn mà hiện tại bây giờ là chợ Bầu Cát á các bạn. Thì bạn kể hồi xưa là nhà của bà ngoại của bạn là nằm trên cái phần đất mà hiện tại bây giờ đang xây cái trường tiểu học Bầu Cát á. Mà hồi xưa người ta kêu ở đó là cái khu thành mã, tại vì ở đó hồi đó đó là có rất là nhiều cái mã mà người ta xây rất là lớn, lớn dữ lắm. Nhiều khi á, mấy cái người mà vô gia cư 5-6 người vô đó ngủ còn được, mà các bạn xây lớn dữ lắm, người ta kêu là khu thành mã nha. Những cái mã rất là đẹp, rất là cổ. Thì hồi đó cái lúc mà bà ngoại của bạn này á làm đám giỗ cho bà Sơ, thì có một cái người bạn của bà ngoại đi qua để mà phụ nấu nướng rồi cúng rồi ăn ha. Bắt đầu là qua từ sáng sớm cho tới tối là xong rồi. Nhưng mà ngồi nói chuyện để mà đợi cái người con trai của người bạn đó qua rước về đó, thì cho tới khi cỡ 9 giờ tối thì cái anh này anh qua anh rước về. Anh rước mẹ anh về thì cái lúc mà chạy ngang qua cái khu thành mã này nè, là tự nhiên có nhìn thấy một cái cô gái. Mà cái cô gái này ngồi trên thành một ngôi mộ nha các bạn. Mà cô này á là ngồi chải tóc, mà tóc cổ rất là dài, dài dữ lắm. Cổ ngồi cái thành ngôi mộ nó rất là cao, mà tóc cổ là dài như chạm đất vậy đó. Mà cổ cứ ngồi cổ chải vậy nè, cổ ngồi cổ chải. Cái lúc mà hai mẹ con cô này đều nhìn thấy ha, là lúc ban đầu chỉ nhìn thấy phía sau lưng thôi. Sau lưng là cô này mặc áo trắng, tóc dài và đang chải tóc. Nhưng nhìn thấy cái cổ mới quay lại, cổ nhìn, cổ liếc hai mẹ con bên đây cái hả, là hai mẹ con té xe một cái, mà trong khi đang chạy xe rất là ngon lành, đâu có đụng vô cái gì đâu, mà anh con trai tay lái cũng rất là vững vàng, đâu phải ai đụng điếc gì đâu mà tự nhiên té các bạn. Mà khi cô gái này quay lại liếc một cái, nhìn một cái hả, là tự nhiên cái xe nó đổ ngang qua. Trời ơi, cái lúc mà té xe ha, hai mẹ con sợ quá, chạy quá trời luôn. Có người xong rồi nhờ người ta quay lại lấy xe giùm. Thì sau cái chuyện đó hả, là từ đó về sau cái cô bạn, cái người, cái bà bạn của bà ngoại của bạn á, là không có dám mà hả qua về sớm như lắm, không có về trễ nữa, 9-10 giờ. Rồi cứ 5-6 giờ là kêu con mình qua rước. Con của cổ cũng sợ nhìn thấy nữa, cho nên cứ canh giờ qua rước mẹ mình rất sớm. Mà bạn nói rằng là ở đây thì có rất là nhiều ma, người ta hả nhìn thấy rất là nhiều. Sau này vào năm 1994 á, là giải tỏa đó. Thì khi mà giải tỏa là những người hả, là người nhà của những cái ngôi mộ đó đó các bạn, ở bên nước ngoài người ta về, người ta bốc mộ lên. Và cái lúc mà người ta bốc mộ lên á, là ở dưới những ngôi mộ đó đa số là quần áo người còn y nguyên các bạn, y nguyên luôn, không có phân hả, là không có tan rã, không có rã ra như là cái người chết bình thường. Mà rất là nhiều người nhìn thấy, nhưng mà riêng gia đình của bạn á, thì lại không ai thấy cả. Hồi đó bà ngoại của bạn hả, hồi xưa là giống như là làm thu tiền mà những người ở chợ, rồi bà ngoại vô thu tiền thì không biết là thu tiền tiểu thương, mà thấy không biết kêu là gì. Là nhiều khi bà ngoại đi rất là sớm nhưng không bao giờ gặp cả. Rồi riêng con cháu hồi đó đó là bà ngoại cũng kỹ lắm nha, không có cho đi ra đường sau 6 giờ chiều. Tại vì trong xóm có nhiều người nhìn thấy sau 6 giờ chiều, cho nên đó là không có cho ra đường. Con cháu là tới giờ 5 giờ là phải ăn cơm, xong rồi tới 6 giờ là đóng cửa ở trong nhà, ngủ sớm hết, chứ không có cho ra ngoài chơi, sợ rằng nhìn thấy ma. Thì đây là một cái câu chuyện ngắn về cô gái ngồi trên cái thành mộ á, là bạn đã gửi về cho Thi, rất là ngắn các bạn ha, nhưng mà cũng rất là hay. Chỉ cần liếc qua một cái mà tự nhiên xe đổ như vậy thì nó kinh dị. Nhiều khi mình đang đi tự nhiên mình bị ngã xe mà mình cũng không biết lý do gì, mình đang chạy rất là bình thường, không ai đụng gì mình hết, mà mình cũng không có cán lên cục đá nào hết mà tự nhiên ngã xe thì nó cũng lạ. Thi cũng đã bị rồi. Các bạn nhớ Thi kể tập 2 hay tập 3 gì đó, quên rồi, là Duyên Anh về cái người bạn của Thi đó. Thì cái thời điểm đó là Thi đưa cái người bạn của Thi vô trong chùa Linh Quang Tịnh Xá bên quận 4 á. Tại vì người bạn Thi nói rằng là tối nào cũng nhìn thấy có một cái ông, ổng vô ổng cứ ngủ, ổng cứ quan hệ hả là như vợ chồng vậy đó. Thì Thi kêu cái người bạn đó đi chùa đi. Thì xong rồi á, là trong cái thời điểm đó đó là Thi cũng có giúp một cái chị bạn, là chị bạn đó cũng có một cái cô con gái mà cũng bị vong theo, vong của bà cô của bên nhà của chồng của chị đó theo các bạn. Thì Thi cũng kêu á là chị đó đem con vô chùa Linh Quang Tịnh Xá. Thì Thi không biết là ai xô Thi, nhưng mà Thi nhớ rằng hôm đó đang chạy xe ngoài đường ha, thì không có đụng vô một cái gì hết, đang chạy rất là bình thường. Tuy rằng cái chiếc Thi đi chiếc Vespa, cái lúc đó Thi đi chiếc Vespa mà nó cao cao màu vàng đó các bạn, mà tự nhiên đang chạy cái hả nó ngã ngang qua, mà hả ngã ngang khiến cho bị nứt xương luôn, thì phải bó cái chân lại. Mà cái lúc bó chân lại vẫn cố gắng lết lết để mà đưa hai người kia đi. Mà vô thì thầy nói rằng do là mình làm vậy đó, rồi người ta ghét mình, người ta xô mình, thì không biết là có phải vậy hay không, nhưng mà cứ hễ mỗi lần mà chỉ ai đi chùa là thế nào cũng sẽ có những cái tai nạn xảy ra với mình, riết rồi cũng quen rồi. Thì đây là những câu chuyện của tập 690 ngày hôm nay. Hẹn gặp lại các bạn ở tập 691, thì sẽ tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Và bây giờ là Thi cảm ơn những người bạn đã gửi chuyện về cho tập 690 ngày hôm nay nha. Bây giờ là xin chào tạm biệt mọi người, chúc các bạn tối nay ngủ ngon. Còn những bạn nào hiện tại đang sinh sống tại nước ngoài đó thì có một ngày vui vẻ, và nhớ đêm nay trước khi ngủ nghe chuyện của Thi Thanh Phạm xong rồi ngủ ngon nha. Xin chào.